Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Vãn Ninh. Hai người đi vào Phi Hoa Đảo, một chỗ hải bên vách núi. Nơi đó quái thạch đá lởm chởm, phía dưới chính là sóng gió mãnh liệt biển rộng. Sóng biển va chạm ở trên tảng đá khoảnh khắc vỡ thành vạn điểm tuyết mạt. Bốn phía cái gì đều không có, duy thừa mênh mang hải thiên. Một vòng trăng non, Mặc Nhiên chịu tới cùng chính mình định khế kia đem bội kiếm. Rồi sau đó quay đầu hỏi Sở Vạn Ninh, sư tôn vì sao sẽ không ngự kiếm? Không phải sẽ không, Sở Vạn Ninh nói, là không am hiểu. Như thế nào cái không am hiểu pháp? Sở Vạn Ninh vung lên ống tay áo, biểu tình nhiều vài phần căng ngạo, nhưng lỗ tai căn lại đỏ. Ta chỉ có thể ở cách mặt đất không xa địa phương phi. Mặc Nhiên có chút kinh ngạc. Ngự kiếm loại đồ vật này, cách mặt đất một tấc hòa ly mà trăm mét, sở tiêu hao linh lực đều là giống nhau. Nếu Sở Vạn Ninh có thể ở cách mặt đất không xa địa phương phi, không đạo lý không thể lên tới trời cao đi. Liền nói, sư tôn ngươi thử một lần, ta nhìn xem monster. Sở Vãn Ninh nhưng thật ra không có chịu kiếm, mà là khuôn mặt nhạt nhẽo nói, ta ngày thường không muốn ngự kiếm, là cảm thấy vũ khí trung quy cần bị kính trọng, đạp lên dưới chân không khỏi không ổn. Không biết hắn vì sao bỗng nhiên giải thích lên, nhưng Mặc Nhiên vẫn là gật gật đầu, sư tôn nói không sai, nhưng chúng ta tổng không thể nằm ở trên thân kiếm, hoặc là treo ở trên thân kiếm phi đi. Sở Vạn Ninh nhất thời nghẹn lời, ngẩng đầu lại thấy dưới ánh trăng, nam nhân kia cười ngâm ngâm mà nhìn chính mình, không khỏi cáu giận, nói, ngày thường, nếu có việc gấp, ta đều là dùng thăng long kết giới phi hành. Mặc Nhiên hơi giật mình, cái kia tiểu long, nó có thể biến đại. Sở Vạn Ninh nói, tựa hồ hơi chút vạn hồi rồi chút mặt mũi, nhưng thực mau lại có chút xấu hổ. Bất quá gặp được Nho Phong môn chi biến kia trang lửa lớn, liền hoàn toàn vô dụng võ nơi. Nó sợ hỏa, Mặc Nhiên bừng tỉnh. Cho nên sư tôn muốn học ngự kiếm, là tưởng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mặc Nhiên không hé răng. Lâm Nghi cuồn cuộn khói đặc, giận lửa khói hải, cắn nuốt nhiều ít tánh mạng. Lúc ấy, Sở Vãn Ninh đứng ở chính mình trên thân kiếm, nhìn phía dưới phàm nhân bị kiếp hỏa cắn nuốt, một hợp lại một thuốc bị đốt thành tro, liền căn toái cốt đều sẽ không dư lại, mà đường đường tiên tôn lại cái gì đều làm không được, không thể ngự kiếm đi tái bất luận cái gì một người. Ngay lúc đó Sở Vạn Ninh sẽ là cái gì tâm tình, khó trách cái này ra cửa tình nguyện thừa xe ngựa đều lười đến ngự kiếm người, sẽ đột nhiên cùng chính mình đồ đệ đưa ra như vậy yêu cầu. Ta đã biết, sư tôn không cần lo lắng, ta nhất định hảo hảo giáo ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Sở Vạn Ninh cũng không lên tiếng, buông xuống mi mắt, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng hắn cuối cùng vẫn là thở dài, giơ tay nói, Hoài Sa, triệu tới. Một đạo kim quang bỗng nhiên ngưng tụ lại, Mặc Nhiên liền tại đây yên tĩnh an tường hải thiên ánh trăng, lại lần nữa gặp được kia đem kiếp trước cùng hắn sinh tử quyết đấu khi mới xuất hiện quá thần võ. Sở Vãn Ninh sát phạt chi nhận, Hoài Sa, đó là một phen vừa thấy liền rất Sở Vãn Ninh trường kiếm. Trên đời này chỉ sợ không có người thứ hai có thể so sánh Sở Vạn Ninh càng thích hợp đương nó kiếm chủ. Nó hoa văn nhạt nhẽo, toàn thân lưu kim, bởi vì kim quang quá chói mắt, thậm chí hơi hơi phiếm tái nhợt. Kia quang mang cuồn cuộn không ngừng, thập phần thong dong mà từ thân kiếm thượng lưu chảy xuống tới, buông xuống với bóng đêm bên trong, giống như thiêu đốt pháo hoa tuyến, lại giống chảy xuống màu trắng tế ra. Đây là Hoài Sa. Sở Vạn Ninh nhìn nó, nói, ngươi chưa thấy qua, nó lệ khí quá nặng, ta không thường dùng. Mặc Nhiên tâm tình phức tạp, sau một lúc lâu gật gật đầu, trầm thấp nói, là đem hảo kiếm mà ni. Gió đêm phơ phất, Mặc Nhiên bước lên chính mình kia đem bội kiếm thân kiếm, mũi chân khẽ nhúc nhích, bội kiếm liền phục tùng mà chậm rãi nâng lên, cách mặt đất số tấc. Mặc Nhiên quay đầu lại đối Sở Vạn Ninh nói, sư tôn cũng thử xe monster. Sở Vạn Ninh cũng đứng ở Hoài Sa thượng, Hoài Sa 10 bình 8 ổn mà cũng bay lên số tức, chở Sở Vạn Ninh tại chỗ vòng một vòng, này không phải khá tốt sao? Mặc Nhiên nói, tái khởi tới một ít thử xe monster. Hắn nói, ném kiếm bay đến ước vì năm thước vị trí. Cúi đầu chiều Sở Vãn Ninh cười cười. Đi lên nơi này, Sở Vãn Ninh nhấp nhấp môi. Không hé răng mà đem Hoài Sa lên tới cùng hắn tề bình vị trí. Mặc Nhiên nói, không có gì vấn đề. Sư tôn, ngươi không phải sẽ sao? Chúng ta lại, hắn bỗng dưng im miệng. Bởi vì hắn bỗng nhiên chú ý tới Sở Vãn Ninh sắc mặt tái nhợt. Chỉnh trương khuôn mặt đường cong banh địa cực khẩn. Một đôi buông xuống lông mi cùng trong gió cuốn thảo rào rạt run rẩy. Tựa hồ ở kiệt lực ẩn nhận cái gì. Mặc Nhiên cúi đầu nhìn nhìn mới cách mặt đất năm thước không đến khoảng cách. Lại ngẩng đầu, khó có thể tin mà trừng mắt Sở Vãn Ninh. Hắn trong lòng bỗng nhiên có cái phi thường vớ vẩn ý tưởng. Sư tôn sẽ không ngự kiếm, nên không phải là bởi vì sợ cao đi. Mặc Nhiên, ngoặc kép, này liền phi thường xấu hổ. Hắn cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Sở Vãn Ninh người này khinh công thực hảo. Lồng lộng lâu vũ nói thượng liền thượng. Nói hạ liền hạ. Mũi chân một chút chiếm đất mấy trượng. Người như vậy như thế nào sẽ khủng cao? Chính là quan sát đứng ở trên thân kiếm người này. Xác thật là sắc mặt khó coi. Ánh mắt tự do. Chẳng sợ cực lực kiềm chế. Giữa mày như cũ lộ ra chút hơi mỏng lo sợ không yên. Mặc Nhiên thử nói. Sư tôn. Sở Vãn Ninh phản ứng có chút kịch liệt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Gió đêm phất rối loạn hắn tóc mái. Nhưng hắn cũng không giơ tay đi lược. Một đôi điếu sau mắt phượng lóe tức giận. Ở phân loạn ngạch phát phía sau bắn tóe cảnh giác khoa hỏa. Ân, khụ, phốp, ngươi cười cái gì? Ta là giọng nói làm. Ho khan, Mặc Nhiên liều mạng nén cười. Hắn tưởng, không chạy, nguyên lai thật là khủng cao. Khó trách vừa mới giải thích nhiều như vậy. Chính là tưởng cấp chính mình chừa chút mặt mũi. Kia nếu sư tôn muốn lưu mặt mũi, làm đồ đệ đương nhiên cũng đến phối hợp sư tôn cấp dưới bậc thang. Mặc Nhiên nói, ngự kiếm sắc thật là càng đi chỗ cao liền càng khó. Ta ngay từ đầu, cũng là thượng đến năm thước liền không thể đi lên. Muốn nhiều luyện ngươi trước kia cũng không thể đi lên. Ân, lần đầu tiên ngự kiếm liền bay lên trăm trượng trời cao Mặc Vi Vũ. Ôn Nhu gật gật đầu. Không chuẩn năm thước đều không có. Ta không dám hướng trên mặt đất xem. Cho nên đại khái, ba thước, tóm lại tiết mông hắn có thể dễ như trở bàn tay mà đem ta một chân đá xuống dưới. Sở Vãn Ninh tâm hơi hơi định rồi một ít. Ngự kiếm khủng cao loại chuyện này, hắn vẫn luôn không có không biết xấu hổ cùng bất luận kẻ nào nói. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, nguyên lai cũng không có gì nhưng mất mặt. Sư tôn, ngươi tận lực đừng hướng phía dưới xem monster. Ân, ngươi liền nhìn ta, Mặc Nhiên treo ở phía trên. Nghĩ nghĩ, lại giáng xuống một ít. Đừng động bay lên nhiều ít. Chỉ cần nghĩ bay đến cùng ta tề bình vị trí liền hảo. Sở Vãn Ninh liền cắn răng. Lại đi lên trên một ít. Tề Hiệp bóng loáng thân kiếm đạp lên dưới chân. Nguyên bản ấm áp gió đêm ở ngay lúc này với hắn mà nói. Cũng trở nên giống xả giống nhau ướt lạnh. Thoáng tiến hắn vạt áo du kéo phủ phục, nhẹ nhẹ phun tin, đừng đi xuống xem, đừng đi xuống xem monster. Mặc Nhiên không được cùng hắn kiên nhẫn mà lặp lại, bắt tay vói qua cho hắn, ngươi lại đây, bắt lấy tay của ta. Sở Vãn Ninh học được nghiêm túc chuyên chú, nói, không cần, ta chính mình có thể. Mặc Nhiên liền không có lại miễn cưỡng hắn. Sở Vãn Ninh tính tình hắn rõ ràng, người này muốn chính mình tới thời điểm. Nếu không phải cái gì đại sự, tốt nhất từ hắn, một cái quen làm che trời cự mộc người, là không thói quen dựa vào với người, bồi ở hắn bên người, cùng hắn sánh vai, mới có thể làm hắn tự tại thả thoải mái. Tuy rằng hắn là thật sự rất muốn đem Sở Vãn Ninh biến thành mềm mại cây tử đằng vòng chỉ xuân thủy, hung hăng xoa tiến chính mình thô ráp thân thể làm hắn toái ở chính mình trong lòng ngực khóa ở chính mình máu. Hắn giống trên đời đại đa số nam nhân như vậy, đối với chính mình thâm ái người tổng hội sinh ra một ít không thực tế, đáng sợ chiếm hữu dục. Đây là bản tính, cũng là bản năng, giống được bản năng xâm lược tính làm hắn khát vọng đem Sở Vãn Ninh khóa lên. Không ngừng nghỉ, không biết ngày đêm mà cùng chính mình triền miên, nuốt nạp chính mình toàn bộ nhiệt tình, khát vọng hắn suốt ngày với đất ấm phía trên kê cao gối mà ngủ. Tụy não kim thú, mỹ diễm hương thơm, sẽ không bị trừ bỏ chính mình người thứ hai nhìn đến. Khát vọng hắn cả đời làm chính mình dưới thân người. ấm áp thân hình vĩnh viễn bao vây lấy hắn. Khát vọng hắn trên người xanh tím dấu hôn không cần thiết, đem hắn dưỡng thành dục vọng thao thú. Mỗi đêm dùng nhất trầm điện nhất lửa nóng nhiệt tình yêu thương, mới có thể đem hắn ăn uống lấp đầy tràn đầy, uy đến thỏa mãn mềm mại. Nhưng là tình yêu lại làm Mặc Nhiên không đành lòng. Tình yêu làm hắn tưởng tôn trọng Sở Vạn Ninh, muốn nhìn hắn khí phách hăng hái, nhẹ đề khoái mã, muốn nhìn hắn trường kiếm ra hồng trần, chân tay áo lạc tuyết trắng, tưởng dung túng hắn ở rừng cây ngạo mạn mà trường đến che trời, nhân từ mà đầu lạc che lấp, dung túng hắn cành lá tốt tươi, cũng cho phép hắn ở mưa gió chiết chi bị thương. Vì thế, tình yêu cho hắn bản năng mang lên gông xiềng, vì hắn thú dục chồng lên hàm thiết và dây cương, làm hắn buông xuống mi mắt kiềm chế nóng rực hô hấp, trở nên theo khuôn phép cũ, làm hắn cả đời này đều tình nguyện khóa bản tính, rút đi răng nhọn răng nanh. Hắn nhân ái mà sinh chiếm hữu, trở nên ích kỷ, hiện giờ lại nhân ái mà sinh khoan dung, trở nên vô tư. Vì thế hắn sẽ không lại cùng đời trước giống nhau, ý đồ đi giam cầm Sở Vạn Ninh, ý đồ đi thay đổi Sở Vạn Ninh. Này muộn tới quá sức thuần túy tình yêu, làm ngày xưa Đạp Tiên Đế quân cam nguyện thần phục, cam nguyện dùng cả đời, đều chỉ làm bạn Sở Vạn Ninh người. Bội kiếm một chút mà kéo lên, tới rồi nào đó độ cao lúc sau, chẳng sợ Sở Vạn Ninh không đi xem mặt đất, ngón tay tiêm cũng nhịn không được ở tay áo rộng dưới run nhẹ nhẹ. Hắn ra đầu tê dại, Mặc Nhiên nhìn ra hắn khẩn trương, liền nói, không cần sợ, này cùng khinh công là giống nhau, không giống nhau. Sở Vạn Ninh nói, khinh công là dựa vào chính mình, ngự kiếm cũng là dựa vào chính mình, áp ngự kiếm là dựa vào kiếm. Sở Vạn Ninh cả giận nói, Mặc Nhiên, ngoặc kép, hắn có chút hiểu được vì cái gì chính mình sư tôn khinh công nhất lưu, nhưng lại ở ngự kiếm khi sợ hãi nguyên nhân. Sở Vạn Ninh cũng không thói quen dựa vào bất cứ thứ gì, hắn dựa vào vẫn luôn là chính mình, cho nên cũng chỉ có ở dựa vào chính mình thời điểm, hắn sẽ cảm thấy nhất an tâm. Money, cái này nhận chi làm Mặc Nhiên ngược lên men, cảm thấy thực đau lòng. Hắn nói, không có quan hệ, sư tôn, ngươi phải tin tưởng Hoài gia. Nhưng Sở Vạn Ninh thần thái tùy làm chấn định, trong mắt nôn nóng cùng hoảng loạn lại là tàng không được. Mặc Nhiên thấy hắn cái trán đều chảy ra mồ hôi mỏng, dưới chân cũng bắt đầu không xong, thầm nghĩ không ổn, không thể còn như vậy đi xuống. Nếu Sở Vạn Ninh lúc này từ trên thân kiếm ngã xuống dưới, chỉ sợ bóng ma sẽ càng sâu. Liền nói ngay, chúng ta trước đi xuống. Sở Vạn Ninh, đối này cầu mà không được. Hai người rơi xuống mặt đất, hắn hoãn trong chốc lát, hỏi, bay nhiều ít cao? Mặc Nhiên ý định nhiều báo một ít, liền nói, 50 hơn thước. Sở Vạn Ninh quả nhiên lắp bắp kinh hãi, mở to đôi mắt, nhiều như vậy? Đúng vậy. Mặc Nhiên cười, sư tôn lợi hại như vậy, lần sau phi nói 500 thước đều không nói chơi. Nghe được 500 thước, Sở Vãn Ninh nguyên bản liền có chút trắng bệch, sắc mặt càng thêm khó coi một ít. Hắn vẫy vẫy tay, không có hé răng, nhìn chằm chằm Hoài Sa phát ngốc. Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, nói, như vậy, sư tôn, ta trước mang ngươi phi một vòng, lại thích ứng, ngươi không cần mang ta, lại không phải không mang quá, chính là phía trước, sư tôn không như thế nào ở ngự kiếm trên đường hướng mặt đất xem qua đi. Này đảo làm hắn nói chúng rồi, mỗi lần đi nhờ người khác kiếm, hắn luôn là tận lực nhìn người kia phía sau lưng, hoặc là khác nào đó điểm, kiệt lực nghĩ chính mình còn vững vàng đãi trên mặt đất. Mặc Nhiên lại lần nữa đem chính mình bội kiếm triệu tới, cố ý đem nó trở nên to rộng một ít, chính mình trước đạp đi lên, rồi sau đó quay đầu đối Sở Vạn Ninh ôn hòa nói, tới, đi lên. Sở Vạn Ninh âm thầm cắn răng, vẫn là một lược dựng lên, khinh phiêu phiêu mà dừng ở trên chuôi kiếm. Money, Mặc Nhiên nói, đứng vững vàng. Nói xong mũi chân một điểm, bội kiếm được lệnh, ngay lập tức gió lốc mà thượng, thẳng tận trời cao. Sở Vãn Ninh lúc đầu thói quen tính mà nhắm mắt lại, nhưng nghe đến Mặc Nhiên ở bên tai hắn tiếng cười, liền lại đột nhiên bừng tỉnh, đánh lên tinh thần hướng phía dưới nhìn lại. Này không xem còn hảo, vừa thấy, Sở Vãn Ninh cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Mặc Nhiên cái này tôn tử, mang theo hắn lấy cực nhanh tốc độ hướng tới trời cao chỗ sâu trong bay đi. Phi hoa đảo bị xa xa ném tại phía sau, trở nên càng ngày càng miểu ra. Bên tai là cuồng phong gào thét mà qua chạy xiết thanh. Quần áo đều bị ban đêm hàn khí tẩm đến lạnh lẽo. Dưới chân trừ bỏ một thanh này bội kiếm không có bất luận cái gì dựa. Bọn họ hướng biển rộng phía trên bay vút. Ban đêm màu lam đen nước biển giống thượng cổ cự thú mở ra tối om miệng rộng. Cắn nuốt lui tới sinh linh. Lạnh lẽo lông mi ở nhỏ vụn mà run rẩy. Sở Vãn Ninh theo bản năng mà lại muốn nhắm mắt. Lại nghe đến Mặc Nhiên ở sau người nói. Đừng sợ, sẽ không có việc gì ta. Không có sợ, Sở Vãn Ninh mặt bạch như tờ giấy. Mặc Nhiên cười, hảo, không sợ sẽ không sợ. Vậy ngươi nếu là cảm thấy lạnh, hoặc là không thú vị, ngươi liền cùng ta nói. Ta mang ngươi phản hồi trên đảo, Sở Vãn Ninh không hé răng. Hắn biết Mặc Nhiên là tự cấp chính mình lưu mặt mũi. Rốt cuộc một cái ở trên thân kiếm đông lạnh đến phát run tiên tôn. Cũng muốn so một cái ở trên thân kiếm hãi đến phát run tiên tôn tới uy phong. Mặc Nhiên thấy hắn có chút chịu không nổi. Lại chết cuột không chịu mở miệng. Không đành lòng. Liền nói. Ta lại đem kiếm trở nên lớn hơn một chút. Hắn giơ tay đem bội kiếm khoách 5-6 vòng. Đủ để cho hắn cùng Sở Vãn Ninh sóng vai đứng. Sư tôn. Lại quá mấy ngày. Lâm nghi kiếp hỏa cũng muốn tắt. Chúng ta hồi tử sinh đình đi. Nhưng mang đến những người đó, nên làm cái gì bây giờ? Hắn nói chuyện, ý đồ thả lỏng Sở Vãn Ninh này đem căng chặt dây cung. Sở Vãn Ninh cũng thật là lợi hại, cư nhiên còn có thể tự hỏi. Hắn nói, mang đi Thục Trung, ân, trước mang đi Thục Trung. Lâm nghi kiếp hỏa qua đi, chính là một mảnh đất khô cằn, không thể trụ người. Mặc Nhiên nói, hảo, hắn nhìn Sở Vãn Ninh tái nhợt mặt, một lát sau, thật sự đau lòng. Liền hỏi, trở về sao? Chờ một chút, Mặc Nhiên liền lại thanh kiếm khuếch, vài vòng. Hắn làm Sở Vãn Ninh ngồi xuống, ngồi xem sẽ so đứng muốn dễ chịu rất nhiều. Hắn khai kết giới, Sở Vãn Ninh quay đầu hỏi hắn, ngươi làm gì vậy? Đuổi hàn kết giới mà thôi, Mặc Nhiên ánh mắt thực ôn hòa. Quá cao, sẽ lãnh, Sở Vãn Ninh cũng liền từ hắn đi. Kia kết giới cùng chính mình một mạch tương thừa, cực kỳ tương tự. Thậm chí quang hoa lưu chuyển chi gian lá mỏng thượng ngưng tụ thành cũng là hải đường đóa hoa. Chẳng qua là chính mình chính là kim sắc, Mặc Nhiên chính là màu đỏ. Có này một tầng nửa trong suốt kết giới. Cứ việc biết trừ bỏ đuổi hàn không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng bỗng nhiên liền cảm thấy bốn phía nhiều một đạo phòng hộ. Cũng có lẽ là xuyên thấu qua tầng này kết giới xem đi xuống hải dương không hề hắc đến làm cho người ta sợ hãi. Tóm lại Sở Vãn Ninh banh thân mình dần dần lỏng, dần dần hô hấp cũng không hề như vậy đình trệ. Mặc Nhiên ngồi ở hắn bên người, cười nói, sư tôn, ngươi xem bên kia cái gì, nhìn thấy sao, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh hướng hắn chỉ phương hướng nhìn nửa ngày. Nhíu mày nói, trừ bỏ ánh trăng, cái gì đều không có, chính là ánh trăng, Sở Vãn Ninh nao nao. Nói, có cái gì đẹp. Trên mặt đất nhìn cũng là giống nhau, Mặc Nhiên cười. Này vẫn là lần đầu tiên cùng sư tôn ngồi ở cùng nhau ngắm trăng, Sở Vãn Ninh không đáp lại. Một lát sau, đương Mặc Nhiên cho rằng hắn sẽ không nói cái gì nữa thời điểm. Hắn bỗng nhiên nhẹ giọng nói, cũng không phải không có cùng nhau xem qua. Cái gì, Mặc Nhiên có chút ngoài ý muốn. Quay đầu nhìn hắn, Nguyệt Hoa độ ở Sở Vãn Ninh thanh tuấn khuôn mặt thượng. Hắn làn da giống như đêm lạnh trắng tinh cánh hoa, hai mảnh nùng thâm lông mi la rèm hạ, trong mắt giống như có so nước biển càng sâu u hồi ức. Lâu lắm, ngươi hẳn là đã quên, Sở Vãn Ninh nói. Không có gì, Mặc Nhiên nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn sống quá 5 tháng so trước mắt Sở Vãn Ninh càng lâu. Rất nhiều lúc đầu chuyện cũ đều không hề như vậy góc cạnh rõ ràng. Thế cho nên Sở Vãn Ninh nhớ kỹ quá khứ. Chính mình lại không nhất định còn giấu ở trong lòng. Hắn nhìn Sở Vãn Ninh mặt nghiêng, cảm thấy áy náy, nhưng kia áy náy rồi lại nhịn không được nảy sinh ra một tia một sợi ngọt ngào tới. Hắn thậm chí lại nhịn không được nhớ tới cái kia túi gấm. Nhớ tới ngày hôm qua sắp sửa hỏi ra khẩu nói, Sở Vãn Ninh lưu trữ bọn họ kết tóc, lưu trữ rất nhiều hồi ức. Vì cái gì? Thải Điệp Trấn, Kim Thành Trì, Thiên Nứt khi đánh bạc tánh mạng đi cứu chính mình. Vì cái gì? Hắn lúc trước không dám vọng thêm phỏng đoán, cảm thấy chính mình to gan lớn mật, mặt dày vô sỉ. Nhưng hai ngày này, kia một tấc một hào phát hiện, đều tự cấp hắn lòng muông dạ thú châm ngòi thổi gió. Vì cái gì? Sư tôn, ân, trong lồng ngực nhiệt huyết kích động, trào dâng mênh mông, hắn trong cổ họng thực khát, nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh thời điểm, cặp mắt kia cực lượng, hắn bỗng nhiên rất muốn thò lại gần, thân hắn mặt, thực lấy hết can đảm hỏi hắn, ngươi có phải hay không? Có phải hay không thích ta? Ngự kiếm phía trên, thiên địa chi gian, cho mặc nhiên một loại mơ hồ ảo giác, giống như hai người bọn họ ở trên đời này đã không dư thừa bất luận cái gì ràng buộc. Quá vãng yêu hận, tình thù cũng đều không có phát sinh. Hết thảy đều giống xuyên thấu qua nhẹ vân sái lạc ánh trăng giống nhau điềm tịnh tuần triệt. Hắn cảm thấy trong ngực nộn miêu rốt cuộc thành đại thụ. Thô tù huyết quản đỉnh khai tử khí trầm trầm thổ nhưỡng. Nhảy ra đại địa chỗ sâu trong nồng đậm mùi tanh. Sở Vãn Ninh thấy hắn thật lâu sau không ra tiếng. Liền quay đầu lại, hỏi hắn, làm sao vậy? Mặc nhiên không có trả lời. Hắn đầu óc hôn mê. Hắn khát vọng chiếm hữu hắn. Ôm hắn. Hôn môi hắn, hắn không tự chủ được mà lại gần qua đi. Sau đó, hắn bỗng nhiên phát giác. Khai kết giới lúc sau, Sở Vãn Ninh tuy rằng hơi chút hoãn quá chút, nhưng hắn như cũ nhấp xanh trắng môi, sắc mặt rất kém cỏi. Hắn đôi tay ôm cánh tay, thon dài ngón tay theo bản năng mà giao nhau nắm cánh tay, gắt gao nắm chặt lạnh lẽo vải dệt. Sở Vãn Ninh liền sợ hãi thời điểm, chảo đều không phải người khác, mà là chính mình. Mặc nhiên ngẩn ra một chút, rồi sau đó, đáy mắt xâm lược tinh tinh quang tắt, hóa thành nhỏ vụn, tinh tinh, điểm điểm ánh sáng, giống như đèn trên thuyền chài, thực ôn nhu, nguyên bản muốn đi tùy tiện hôn môi hắn môi, hơi nhấp khởi, mang theo mềm mại lại chua xót cười, nguyên bản muốn đi đường đột ôm hắn tay, dừng lại, sau một lát, chạm đến hắn lạnh lẽo mu bàn tay, ngươi, Sở Vãn Ninh lắp bắp kinh hãi. Tái nhợt trên mặt dâng lên một mạt màu đỏ, lại khàn khàn mà cảnh giác mà. Làm gì ngươi, hắn tưởng bắt tay trừ đi. Chính là mặc nhiên cầm, liền không có lại chịu phóng rớt. Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy chính mình đông lạnh thành băng, năm ngón tay lọt vào một con cực kỳ ấm áp. Bàn tay to, từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, đều bị kín kẽ mà bao lấy. Dán sát trụ, đứng tổng dựa vào chính mình, mặc nhiên nói. Ta ở chỗ này. Ngươi có thể dựa vào ta, nếu nói mới vừa rồi Sở Vãn Ninh còn có thể chấn định tự nhiên. Kia nghe thế câu nói lúc sau, hắn chẳng sợ lại trì độn, lại do dự, đều không thể giác không ra trong đó tình ý. Huống chi còn có như vậy một đôi muốn nhân tính mệnh đen nhánh hai mắt. Trang nghiêm mà trịnh trọng, ôn nhu mà lưu luyến mà nhìn chăm chú hắn. Sở Vãn Ninh tim đập trong phút chốc cùng giàn giụa mưa to giống nhau thấp thỏm. Điểm điểm tích tích đập vào hắn hồn chi gian. Hắn không dám lại đi xem mặc nhiên đôi mắt. Đột nhiên chuyển khai mặt, cúi đầu, quá nhiệt, trăm thước trời cao. Như thế nào nhiệt thành như vậy bộ dáng? Hắn trước nay căng ngạo lại thong dong, giờ phút này lại giống như bỗng nhiên bước vào một cái chính mình hồn nhiên không biết lãnh địa. Trên người giáp trụ đều bị lột hạ, bén nhọn chỉ chảo đều bị cắt đi. Ở mặc nhiên thình lình xảy ra trắng da trước mặt, Sở Vãn Ninh quen dùng hủy đi chiếu giống như đều không có hiệu quả. Nam nhân cực nóng mà cạy ra hắn vỏ chai, dùng thẳng lăng lăng đôi mắt, nhìn bên trong oánh bạch run rẩy thịt, kia hàm quang chân châu cũng hảo, tay ngọt chai thịt cũng thế, liền đều trần trụi mà lộ ở nam nhân dưới mí mắt. Cái này kiêu căng lại thong dong người, liền bị đánh cho tơi bời, bỗng nhiên cảm thấy hoảng loạn lại vô thố. Làm sao bây giờ? Hắn nên nói cái gì? Hắn ý thức được chính mình tay còn bị mặc nhiên nắm. Tinh mịn gián sát, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Lại cấp lại khẩn trương, hốc mắt đều có chút đỏ. Theo bản năng lại tưởng đem đầu ngón tay trừ đi. Nhưng chỉ là giật mình, đã bị mặc nhiên cầm chặt. Nam nhân lòng bàn tay thấm hãn, là ướt át, đừng lấy đi. Hắn lực đạo như vậy đại, cố chấp lại quật cường. Không biết vì cái gì, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên cảm thấy, hắn ngôn ngữ gian, tựa hồ có chút bi thương. Mặc nhiên ánh mắt trầm xí, nhìn chằm chằm hắn nhìn thật lâu sau, trầm thấp khàn khàn nói. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, ngươi kêu ta cái gì? Ngoặc kép, là ta ngôn sai. Sở Vãn Ninh giờ phút này thân mình banh đến so lúc trước còn khẩn. Tim đập so lúc đầu ngự kiếm càng mau. Hắn không thói quen, quá không thói quen. Hắn nỗ lực dọn dẹp chính mình đầu trận tuyến. Lại rơi vào này đại vực sâu trước. Lại làm cuối cùng một lần hấp hối dãy giụa. Hắn buông xuống mi mắt. Nói, ân, biết chính mình ngôn sai. Kia cũng không phải vô dược nhưng. Mặc nhiên tâm thực nhiệt. Rốt cuộc không cần nghĩ ngợi. Buột miệng thốt ra. Vãn Ninh, cựu, cuối cùng một chữ. Sở Vãn Ninh còn không có tới kịp nói khẩu. Lại nghe thấy một tiếng mang theo thở dài ôn nhu tiếng nói khi. Hắn trong đầu ong rung động. Tức khắc trống rỗng. Này cuối cùng một chữ. Cũng là rốt cuộc nói không nên lời. Không có thuốc nào cứu được. Không có thuốc nào cứu được. Bọn họ ở ái dục vũng bún ngoại chỉ trừ do dự lâu như vậy. Rốt cuộc nhịn không được một chân bước vào. Rơi vào trong đó. Từ đây thiên la địa võng. Tận xương đau khổ. Mặc nhiên tiếng nói khàn khàn. Hắn nhìn chăm chú hắn. Vãn Ninh, kỳ thật mấy ngày nay. Ta có câu nói. Vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Tâm năng đến lợi hại. Mặc nhiên gắt gao nắm chặt Sở Vãn Ninh tay. Ngón tay ở phát run. Không, ta không hỏi ngươi. Sở Vãn Ninh vừa mới tùng một hơi. Lại nghe đến Mặc Nhiên nói tiếp theo câu. Ta cái gì đều không hỏi ngươi. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi. Mặc Nhiên chém đinh chặt sắt. Vĩnh không quay đầu lại. Một hơi, khuynh tận toàn bộ dũng khí. Ta thích ngươi. Trái tim ở kịch liệt chấn động. Ta thích ngươi. Không phải đồ đệ đối sư tôn thích. Là ta to gan lớn mật. Ta thích ngươi. Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại. Đầu ngón tay ở người nọ năng nhiệt chiêu ướt ấm áp chung. Từ run rẩy, dần dần mà, dần dần quy về rừng. Như thế nào sẽ, như thế nào sẽ, hắn khẳng định là nghe lầm. Hắn như vậy khó coi, như vậy hung ác, như vậy sẽ không nói, như vậy không có tình thú. Hắn không đúng tí nào không xong tột đỉnh là cái ngốc tử. Ai sẽ thích hắn, ta thích ngươi, Sở Vãn Ninh sừng sốt đã lâu đã lâu. Hắn thật sự không biết nên nói cái gì đó. Hắn trong lòng đại đũng. Toàn vô kết cấu, hắn thế nhưng cảm thấy chua xót, thế nhưng cảm thấy sợ hãi, hắn trong đầu cơ hồ là trống rỗng, hắn tưởng như nhau từ trước, vất tay áo quát lên, hồ nháo, tưởng nói, buồn cười, suy nghĩ rất nhiều, lại đều nghẹn ở trong cổ họng vô pháp nói nên lời. Cương thời gian rất lâu, Sở Vãn Ninh mới khàn khàn mà, không đầu không đuôi mà nói câu, ngoặc kép. Ta tính tình rất kém cỏi, ngươi đối ta thực hảo, ta tuổi lớn, ngươi nhìn qua so với ta tiểu, Sở Vãn Ninh cơ hồ có chút nóng nảy. Hắn mơ mịt thả bất lực mà, ta như vậy, xấu, lúc này đến phiên Mặc Nhiên ngơ ngẩn, hắn mở to hai mắt, nhìn chăm chú trước mặt cái kia tuấn mỹ đến cực điểm nam nhân. Hắn không rõ, vì cái gì như vậy đẹp người, thế nhưng sẽ tự biết xấu hổ, Sở Vãn Ninh thấy hắn không hé răng. Trong lòng càng là hoảng loạn chỗ trống. Cúi đầu nói, ta khó coi, không ngươi đẹp như vậy yên lặng nhắc mãi. Bỗng nhiên gương mặt bị một con ấm áp tay vuốt ve. Hắn nghe được Mặc Nhiên thở dài. Thế nhưng so đêm nay ánh trăng càng ôn nhu. Ngươi có nguyện ý hay không xem một chút ta đôi mắt. Sở Vãn Ninh, đôi mắt của ngươi. Mặc Nhiên ánh mắt ôn nhuận. Ảnh ngược một cái bạch y nam nhân thân ảnh. Hắn nói, thấy được sao? Đó là trên đời đẹp nhất người, Sở Vãn Ninh trừng mắt hắn. Tuy rằng trong lòng đã là sóng to gió lớn, nhưng kia trương băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, khuôn mặt thượng cũng không có quá nhiều biểu tình. Mặc Nhiên nắm chặt hắn lòng bàn tay, hãn ròng ròng, hắn lại nhẹ giọng nói, ta thích ngươi, Sở Vãn Ninh tựa hồ bị đâm một chút. Ngón tay run rẩy, sau một lát, hắn bỗng dưng cúi đầu. Ta thích ngươi như là một phen đao nhọn, chui vào hắn tâm khảm, vì thế nhiệt huyết chút ra, một phát không thể vãn hồi. Sở Vãn Ninh hốc mắt đỏ, đại khái là thật sự chờ lâu lắm, hắn cũng không biết chính mình nghe thấy câu nói, sẽ là cái dạng này phản ứng. Hắn thực sốt ruột, cơ hồ đều phải cấp khóc. Hắn nói, ta không tốt, ta không có bị người thích quá, ta không có bị người thích quá. Chưa từng có người. Sẽ bởi vì có được ta, mà cảm thấy vui vẻ, cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy chân quý. 32 năm ân y không có người thích quá. Mặc nhiên nghe thấy câu nói, nhìn trước mắt cái kia cúi đầu, liền mặt đều không muốn nâng lên tới nam nhân. Bỗng nhiên cảm thấy như vậy đau. Đau đến trái tim ra bị nẻ, gân cốt xoa toái. Đó là hắn chân bao à, lại phủ bụi trần gần nửa sinh. Hắn đau đến không biết nên nói cái gì cho phải, không biết nên nói như thế nào mới hảo. Hắn cuối cùng chỉ là vụng về mà gắt gao nắm Sở Vạn Ninh tay. Hắn không được mà nói, có người thích ngươi, ta thích ngươi, ngươi là có người muốn, ngươi có người muốn, không cần lại như vậy tự ti, không cần lại như vậy ngốc, đem tốt nhất chính mình, nói như vậy không đáng một đồng, đồ ngốc Sở Vạn Ninh, ta thích ngươi a, qua đã lâu, Mặc Nhiên hỏi hắn, vậy còn ngươi, ngoặc kép, cái gì? Mặc Nhiên rũ mi mắt, lông mi rào rạt, ta như vậy bổn, như vậy không hiểu chuyện, như vậy không đáng tin cậy, ta còn đã làm rất nhiều không thể tha thứ sai sự. Hắn dừng một chút, nhỏ giọng nói, ngươi sẽ thích ta sao? Sở Vãn Ninh nguyên bản đã đem mặt ngẩng lên, vừa nghe hắn nói như vậy, bỗng dưng đối tượng cặp kia nhu hắc mắt, không ngờ lại tâm hoảng ý loạn, cũng không biết nơi nào tới sức lực, đột nhiên đem tay rút ra, quay mặt qua chỗ khác. Hắn không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, không có khẳng định, cũng không có phủ định, nhưng Mặc Nhiên rành mạch mà nhìn đến Sở Vạn Ninh bên tai đỏ hồng tới rồi hoa chi tú lệ cổ, cái kia túi gấm, đừng nói. Sở Vạn Ninh bỗng nhiên rầu rĩ ra tiếng, cái này là toàn bộ khuôn mặt đều đỏ, không cho nói. Mặc Nhiên nhìn Sở Vạn Ninh không cam lòng lại thẹn đỏ mặt, phẫn nộ lại mờ mịt bộ dáng, đồng trong nước quang ảnh lưu động, ánh trăng oanh chảy. Hắn ngồi qua đi, một lần nữa duỗi tay bắt được Sở Vãn Ninh đầu ngón tay. Sở Vãn Ninh đang run rẩy, Mặc Nhiên ngón tay cũng ở run rẩy. Hắn phúc Sở Vãn Ninh tu tế 5 ngón tay, rồi sau đó nhất điệp trụ, lấy một loại từ sở không có phương thức, 10 ngón khẩn khấu, lòng bàn tay dán sát. Sở Vãn Ninh đỏ lên mặt, đem khuôn mặt khác càng khai, lúc này đây lại không có lại tránh ra hắn. Vì thế Mặc Nhiên nắm Sở Vạn Ninh tay, rốt cuộc hậu chi hậu giác mà minh bạch, thấp thỏm bất an đích xác nhận, Sở Vạn Ninh cũng thích hắn, hắn rốt cuộc biết được. Hết chương.